tình nhân bí mật của cậu thôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Hoắc Đình Đông làm thủ tục xuất viện cho Sầm Hoan xong, sắc trời cũng đã tối đi ra từ bệnh viện. Sầm Hoan nhìn những giọt mưa dày đặc trên không trung, đáy lòng cũng đổ mưa to. Hoắc Đình Đông nhìn cô đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời, khuôn mặt tái nhợt và bi thương kia khiến anh không thể đành lòng nhìn tiếp, cố gắng từ bỏ. Đi thôi, cậu đưa cháu về nhà trước. Sầm Hoan khôi phục tinh thần chậm rãi nhìn về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. Về nhà, nhà nào, nhà của ai? Hoắc Đình Đông biết cô đang tức giận, cho nên anh không tranh cãi với cô. Anh lại nghe cô nói, cậu vẫn nên giữ lại căn nhà kia để làm tổ ấm yêu thương của riêng hai người với vị hôn thê của cậu đi, cháu sẽ đến nơi cháu nên đến, tránh gây cản trở hai người. Không được, không cho phép cháu ở chung một phòng với người đàn ông đó nữa. Hoắc Đình Đông lập tức phản bác, giọng điệu cứng rắn. Sầm Hoan cười lạnh, cậu nhỏ, cậu quản cũng nhiều thứ thật, cháu đã nói rồi, chuyện của cháu cậu có thể quản, nhưng trừ khi là cả đời, cậu dám sao? Hoắc Đình Đông nghẹn lại, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Sự im lặng như vậy khiến Sầm Hoan đau đớn, cô hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm thấy giọng nói không đến mức run rẩy mang theo tiếng khóc thì mới mở miệng. Nếu cậu không dám, vậy thì cứ buông tay giống như cháu. Cháu thành toàn cho hạnh phúc của cậu, cậu thành toàn cho tự do của cháu, sau này cậu và cháu không liên quan đến nhau, giống như hai người xa lạ. Hai bên không liên quan đến nhau, giống như hai người xa lạ. Đây vốn là suy nghĩ trong lòng của Hoắc Đình Đông, nhưng không biết tại sao giờ phút này khi nghe cô nói ra, đột nhiên anh lại cảm thấy lòng ngực đau đớn. Anh nhíu mày, cứng rắn chuyển tầm mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh kia, giọng điệu lạnh lùng nói. Tùy cháu, nếu cô muốn đắm chìm, vậy thì có liên quan gì đến anh? Sầm Hoan nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi dưới bóng đêm, cô dùng sức mới có thể kiềm chế được nước mắt đang quanh quẩn trong hốc mắt không rơi xuống. Trên đường trở về căn hộ mà cô đã cùng thuê với Tần Qua, Sầm Hoan gọi điện cho Tần Qua, bảo anh ta xuống lầu đón cô. Trong điện thoại cô gọi Tần Qua là anh Tần, giọng nói mềm mại yếu ớt. Người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh hơi nhíu mày, gương mặt lạnh lẽo giống như phủ một tầng sương lạnh, càng thêm nghiêm nghị lạnh lùng. Trong không khí tràn ngập cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông, Sầm Hoan hơi khó chịu quay người mở cửa sổ xe, phát hiện cửa sổ bị khóa, cô quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì cửa sổ xe tự động hạ thấp xuống hơn nửa. Gió lạnh thổi vào, Sầm Hoan không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó cô cảm thấy tốc độ xe chậm lại, mà Hoắc Đình Đông đang nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình ném cho cô. Chiếc áo khoác có mùi nước hoa nhàn nhạt còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể của anh. Sầm Hoan khoác chiếc áo lên người, cảm giác ấm áp chậm rãi tỏa ra khắp nơi, cô lễ phép mỉm cười nói cảm ơn, giọng điệu khách khí mà xa cách. Hoắc Đình Đông kinh ngạc nhìn Sầm Hoan, nhưng cô đã quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường mờ nhạt xẹt qua, ánh sáng loang lổ, làm mờ đi khuôn mặt cô. Anh quay đầu lại, lấy ra đĩa CD rồi tùy tiện cắm một cái vào máy nghe nhạc, vài giây sau trong chiếc máy CD phát ra tiếng hát, một giọng nữ dịu dàng đang hát. Chìm càng ngày càng sâu vào đáy biển, em bắt đầu nhớ anh, em thật cô đơn, ngã vào tình yêu càng ngày càng lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không thể thở được, em muốn anh, người sống dựa vào dưỡng khí là anh, nếu như anh yêu em, anh sẽ tìm đến em, anh sẽ biết em, rất nhanh không thể sống nữa. Sầm Hoan nghe bài hát, cô khẽ nhắm mắt lại, suy tư trong lòng như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Anh là dưỡng khí mà cô dựa vào để sống. Cô cần anh, muốn anh, nhưng anh lại đẩy cô ra xa, nhìn cô từng chút ngạt thở. Lúc này cô giống như trong bài hát, rất nhanh không thể thở được nữa. Sau khi Tần Qua nhận được điện thoại của Sầm Hoan thì lập tức xuống lầu chờ cô, kết quả anh ta đứng trong gió lạnh khoảng 20 phút mới đợi được một chiếc xe thể thao màu xanh đậm đang dừng lại trước mặt mình. Lúc này mưa đã ngừng, anh ta xuyên qua cửa sổ dò xét bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một gương mặt nam tính nghiêm túc lạnh lùng. Đây không phải là cậu nhỏ của Sầm Hoan sao? Tần Qua, chân tôi đau không thể đi được, cậu cõng tôi được không? Sầm Hoan mở cửa xe, vẻ mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Mỗi lần Tần Qua nghe Sầm Hoan gọi anh ta như vậy thì anh ta đều không nhịn được mà nổi da gà, mí mắt anh ta giật giật, tiến lên phía trước. Sao chân lại đau, chân bị thương phải khâu vài mũi, hôm nay mới cắt chỉ. Cậu mất tích hơn một tuần nay là vì nằm viện sao? Tần Qua kinh ngạc. Tại sao cậu lại bị thương? Không cẩn thận bị thương. Cô nói dối cho qua, sau đó kéo ống tay áo của anh ta, ý bảo anh ta thấp người xuống. Tần Qua gật đầu với Hoắc Đình Đông, có hơi kinh ngạc vì sắc mặt khó coi của anh, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, xoay người quay lưng về phía Sầm Hoan, cúi người xuống. Sầm Hoan vừa định bò lên thì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cô vội càng cởi chiếc áo khoác đang khoác trên người rồi trả lại cho anh. Hẹn gặp lại, cậu nhỏ, cô nói, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt bình tĩnh của cô khiến Hoắc Đình Đông hoang mang. Anh không thể liên tưởng được cô gái nhỏ trước mặt này và Sầm Hoan cầm súng chỉa vào người mình ép hỏi anh có yêu cô không là cùng một người. Lúc ấy ánh mắt của cô trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng, dáng vẻ như là ngày tận thế, trong lòng tràn đầy bi thương. Nhưng lúc này sắc mặt của cô rất bình tĩnh, dường như cô đã hiểu thấu được mọi chuyện. Cô nói hẹn gặp lại cậu nhỏ, nhưng thật ra là sẽ không bao giờ gặp lại. Sầm Hoan lưu loát trèo lên lưng Tần Qua. Hai tay ôm lấy cổ anh ta để tránh bản thân rơi xuống, có lẽ là cô siết quá chặt, Tần Qua ho một tiếng, anh ta nhịn không được kháng nghỉ. Cậu đừng có ôm chặt như vậy được không? Tôi nhớ cậu mà, giọng điệu mềm mại của Sầm Hoan giống như đang làm nũng, không hề nhận ra đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cô phía sau đang kinh ngạc, anh lập tức cười tự giễu, thì ra tình yêu của cô dành cho anh, cũng chỉ là như thế. Đợi cửa xe đóng lại, anh lập tức rời đi, không hề lưu luyến. Sầm Hoan ghé trên lưng Tần Qua, nghe tiếng xe phía sau rời đi, nước mắt cô lập tức tuôn rơi. Tạm biệt, cậu nhỏ. Tạm biệt, tình yêu của tôi. Cách chương.